xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 17 giờ 17, nhà trẻ mạt thế 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Dài Nghệ nắm chặt chiếc rìu, cố gắng đè nén những cảm xúc tiêu cực đang cuộn trào. Tự thôi miên mình, đây chỉ là trò chơi chém hoa quả. Nhưng lời nói dối này hoàn toàn không có tác dụng. Trong đầu cô chỉ tràn ngập bốn chữ. Cô đã giết người, cảm giác niềm tin bị sụp đổ. Lương tâm như bị nướng trên lò lửa khiến cô vừa khóc vừa thu hoạch đầu của những xác sống để duy trì hy vọng nhỏ nhoi. Nghe qua câu chuyện Bào Đinh Giải Nghiêu, chưa, khi chém giết, cô phải chú ý đến kỹ thuật giao, cảm nhận cẩn thận lực lượng từ các góc độ khác nhau. Cố gắng mỗi rìu một con, không làm việc vô ích. Hàng Tiêu thỉnh thoảng nhắc nhở cô, đề phòng xương của xác sống cũng cứng lại. Cô phải sớm nắm được quy luật. Thành ngữ Bào Đinh Giải Nghiêu thường được sử dụng để chỉ những người có kỹ năng điêu luyện, am hiểu sâu sắc về lĩnh vực của mình và làm việc một cách hiệu quả, sáng tạo. Nó cũng có thể được dùng để khuyến khích mọi người rèn luyện kỹ năng, trau dồi kiến thức và tìm kiếm sự hòa hợp giữa bản thân và công việc. Trúc Dài Nghệ căng thẳng chiến đấu, từ ban đầu vụng về, toàn tâm toàn ý chống cự, vài lần suýt bị xác sống đuổi đến đường cùng, cho đến khi học cách di chuyển và từng bước đánh bại. Tiến bộ rất lớn, tương tự, cô cũng tiêu tốn rất nhiều thể lực, không ngừng nghỉ đối kháng với xác sống từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Trúc Gia Nghệ bị buộc phải dọn dẹp xác sống trên cả một con phố dưới sự ngưỡng mộ của cư dân trên lầu. Một số thanh niên nhìn thấy cảnh đó, máu nóng sôi lên, từ việc chém giết của cô cũng phát hiện ra đặc điểm của xác sống. Liền tìm rìu cứu hỏa cùng nhau mở chế độ tự cứu. Họ lừa xác sống, từng người một giải quyết chúng, sau đó chạy tới siêu thị tích trữ các loại vật tư. Mặc dù gần đó có không ít siêu thị nhỏ và trung tâm mua sắm lớn phục vụ khu dân cư, nhưng không có nguồn bổ sung sau này, cộng thêm các thiết bị điện không thể sử dụng, hải sản đã không còn tươi, trong khi các vật tư khác chỉ có thể duy trì khoảng nửa tháng. Trúc Dài Nghệ chém xong con xác sống cuối cùng, cắn răng dựa vào chiếc rìu cứu hỏa để không bị ngã xuống đất. Cô thở hổn hển, nghiến răng nhìn Hàng Tiêu, nhưng do đã nhận được nền giáo dục tốt đẹp nhiều năm, cô không thể thốt ra một lời thô tục nào, chỉ tức giận nói, cảm ơn anh nhé, cô em, cô khách sáo quá, mới chỉ bắt đầu thôi mà. Hàng Tiêu nhếch miệng cười, để lộ hàm răng trắng sáng, cùng với viên kim cương đen trên tai lấp lánh. Bây giờ cô chỉ biết bị động chém xác sống, nhưng trong mạt thế, chỉ có trẻ sơ sinh và xác sống là đáng yêu nhất. Cô em, đừng chỉ tăng thịt mà không tăng trí não. Đây là sự công kích cá nhân. Dù sao cô cũng là một thạc sĩ tốt nghiệp từ trường đại học 985 hàng đầu thế giới. Hàng năm đều nhận học bổng quốc gia, là một mỹ nữ học bá. Nếu không phải do khí trường của cô không hợp với kỳ thi tuyển công chức, mỗi lần thi đều gặp sự cố thì bây giờ cô đã là một giáo viên nhân dân xuất sắc rồi. Không có cơ hội để người khác công kích trực diện như này. Trúc Dài Nghệ kéo lê chiếc rìu đi về phía siêu thị. Thấy người đàn ông phía sau bước từng bước theo dõi, cô vung chiếc rìu lên. 2 giờ sau chúng ta tụ họp ở đây. Không được theo dõi. Hàng Tiêu nhún vai bất đắc dĩ. Cô em lớn rồi không còn dễ thương nữa. Đã có bí mật riêng rồi. Gia Nghệ nghe thấy thì kinh ngạc, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ chán ghét. Tôi lấy đồ dùng phụ nữ không được sao? Siêu thị Bách Đạt có diện tích rất lớn, chia thành 3 tầng, đầy đủ các loại hàng hóa. Cửa siêu thị có khoảng chục con xác sống được người ta để lại làm lính gác, đi lại xung quanh để ngăn chặn những kẻ ăn không ngồi rồi. Trúc Dài Nghệ tránh xa xác sống, đẩy cửa bước vào, một cơn gió lạnh thổi tới. Cô vô thức né sang bên, một chiếc rìu đỏ tươi lao tới, để lại một vết cắt sâu trên khung cửa. Xác sống bắt nạt cô, Hàng Tiêu bắt nạt cô, sao cả người lạ cũng cho rằng cô là kẻ yếu đuối. Cơn giận của Trúc Giai Nghệ đạt đến đỉnh điểm, không đợi đối phương lấy rìu ra, cô đã đẩy chuôi rìu trong tay tới, đánh thẳng vào bảo bối của đối phương. Cách chương.